Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698. Pokemon thế giới năm mới. Sau đó Kurotaku liền thật tại tiến sĩ Oak trong nhà qua Tết. Nói đùa, không cần thời gian lâu như vậy. Chính tiến sĩ Oak cũng không có ý tốt để Kurotaku tại nhà hắn đợi quá lâu. Dù sao không giống với Pokédex người nắm giữ những công cụ này người. Kurotaku hoàn toàn là ở vào đối với hắn học thức bên trên kính nể mới có thể mang theo các Pokemon tới cho hắn nghiên cứu. Dù là hắn những ngày này, ngoại trừ phát hiện Lugia trong cơ thể có khổng lồ lực lượng tinh thần, năng lượng dự trữ hạn mức cao nhất cũng xa so với ngang cấp Pokemon cao hơn bên ngoài. Cái khác trên cơ bản một lát nghiên cứu không ra thứ gì. Nhưng phần nhân tình này, tiến sĩ Oak nhất định phải ghi lại. Lugia cũng không phải A Miêu A Cầu. Nó tại quá khứ mông muội thời kỳ là bị Johto nhân dân xem như thần minh đến phụng tin. Có đem trước đây thật lâu chỉ có nguyên một khối Ua Island chia tứ đại khối. Vô số khối nhỏ kinh khủng vĩ lực. Mặc dù cái này Lugia từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là Johto nhân dân thờ phụng con kia, nhưng cũng có đầy đủ giá trị tham khảo. Nhân loại trước mắt văn minh thật nhiều nội dung đều là xuất từ Pokemon trên người. Rất nhiều chữa trị tật bệnh dược phẩm chính là đến từ Grass thuộc tính Pokemon bộ phận thân thể. Nếu tiến sĩ Oak có thể trên người Lugia nghiên cứu ra cái gì hữu ích tại nhân loại phát triển đồ vật, không hề nghi ngờ làm tài liệu nhà cung cấp, Kurotaku chắc chắn tên lưu sử sách. Tương ứng, tiến sĩ Oak làm phát hiện trong đó nội dung người, tên tuổi chỉ sợ càng thêm vang dội. Tại nhân loại làm không được vĩnh sinh lúc, duy nhất có thể chứng minh hắn trên thế giới này đi qua một lần, chỉ sợ cũng chỉ có lịch sử. Động lòng người tình cảm người về tình cảm, nhân gia thật xa đi một chuyến còn mang theo phần bạn tay lễ tới cửa. Không đưa điểm đáp lễ làm sao cũng nói không đi qua. Tiến sĩ Oak năm nay 60, sau Kurotaku tuổi tác không biết lộn mấy vòng, không đến mức nhận tiểu bối lễ mặt còn không đổi sắc. Thế nhưng là lấy Kurotaku hiện tại năng lực, tiến sĩ Oak ngoại trừ Pokédex cùng nhân mạch bên ngoài, trên cơ bản không có đồ vật có thể đem ra được cho Kurotaku. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, tiến sĩ Oak liên tục cân nhắc, quyết định cho Kurotaku chuyên môn chơi cái độc thuộc về hắn Pokédex đi ra. Cũng chính là cá nhân định chế bản, có thể đối Kurotaku tới nói, Pokédex đối với hắn mà nói không có tác dụng gì à. Pokédex cường đại nhất công năng ở chỗ có thể làm cho trainer kịp thời hiểu rõ đến đối phương Pokemon tin tức, thậm chí thu hoạch đến đối phương Pokemon năng lượng đẳng cấp. Đồng thời, còn có ghi chép tự thân nắm giữ Pokemon tình huống cụ thể. Nói ngắn gọn, chính là cùng trong trò chơi công năng không sai biệt lắm. Trinh sát hệ thống thanh xuân bản, căn bản không có khác nhau chút nào. Hơn nữa còn không thể phân tích ra đối thủ Pokemon chiêu thức đẳng cấp. Coi như vật siêu tập được rồi. Kurotaku gầm tiến sĩ Oak cho hắn chế tác. Vẻ ngoài cùng đời thứ ba Pokédex không có gì khác biệt chuyên môn Pokédex. Trong đầu lặng yên suy nghĩ, tiến sĩ Oak cũng đã nói, nếu về sau đổi mới, cũng biết cho Kurotaku đổi mới một chút, lấy ra làm bảo vật gia truyền. Cái đồ chơi này thế nhưng là cùng Oak một nhà tầm đó chăm chú liên hệ chứng minh a. Kurotaku biết rõ vô luận là ở đâu cái thế giới, ân tình đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nếu như có thể để cho tiến sĩ Oak vị này Pokemon giới quyền uy thiếu hắn một cái nhân tình, không nói đối với hắn, bao quát con cháu của hắn đều được ích lợi vô cùng. Ai còn không có gặp được điểm thời điểm khó khăn đây? Không chừng nhân tình này từ lúc nào liền dùng tới, nhà khác có thể sẽ theo thời gian xa xưa, trở mặt không quen biết, tiến sĩ Úc nhà cũng không phải. Nhân phẩm của bọn hắn đều là có bảo hộ. Cầm Pokédex, Kurotaku đang định rời đi, lại gặp Green cùng Silver. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kurotaku nháy nháy mắt, nhìn xem ven đường một tòa nhà nhỏ 3 tầng bên ngoài ngay tại cho đóa hoa tưới nước Silver. Còn có trên lầu mang theo khẩu trang ngay tại thanh lý bệ cửa sổ Green. Biểu lộ liền giật mình, nhìn thấy Kurotaku Silver cùng Green cũng là một mặt mộng bức. Cái sau nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, nơi này là nhà ta à? À, đúng, cái này muội tử cũng là Palit Thao ra đời tới, kém chút đem quên đi, không giống với cái gì đều không nhớ được Silver. Green bị lừa bán thời điểm nhớ kỹ không ít thứ, trong đó thình lình liền có nhà nàng vị trí, mà sở dĩ nàng muốn chờ Fire and Leaf Green Thiên, cũng chính là hơn 1 năm về sau mới có thể nhìn thấy cha mẹ nàng. Chủ yếu là bởi vì cha mẹ nàng lâu dài bên ngoài tìm kiếm Green, cũng không rõ ràng nàng đã chính mình tìm trở về, cho nên mới ngạnh sinh sinh kéo lâu như vậy. Cha mẹ nàng tại Palit Thao liền không có 1-2 cái bằng hữu sao? Bằng hữu không có cha mẹ phương thức liên lạc sao? Trong chuyện này có thể nhả rãnh nội dung thực sự nhiều lắm. Cứng rắn muốn xoắn suýt chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Cùng tiến sĩ ốp bọn hắn có chút việc. Kurotaku cùng với nàng đơn giản giải thích một chút chính. Mình đến Palit Thao ý đồ. Green nghe vậy, có chút hăng hái ghé vào trên bệ cửa sổ nói. Thì ra là thế, Lugia số liệu A, tiến sĩ là sẽ đối với loại chuyện này đặc biệt để bụng đâu. Vậy ngươi bây giờ muốn đi đâu đây? Hồi MT, Silver, Kurotaku nhún vai, hắn ngược lại là có thể đi Blackthorn City, nơi đó còn có một tòa Cynthia đưa cho hắn phòng ở. Bất quá so với thành thị, hắn hiện tại không thể nghi ngờ càng ưa thích ở tại yên lặng một chút địa phương. Cùng với các Pokemon, Green kéo lên cái cằm. Ai, lập tức liền muốn mùa đông. Trong núi lớn hẳn là rất lạnh a. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Nếu không, ngươi tới nhà của ta. Nhà ta còn rất lớn. Ở ngươi một cái không coi là nhiều. Green nhếch miệng, dùng một loại hướng dẫn từng bước ngữ khí cùng Kurotaku nói. Ngay tại tưới hoa Silver cũng là hai mắt sáng lên. Đúng a, Kurotaku Kaka, cùng chúng ta ở cùng nhau. Trên núi như vậy rét lạnh. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Kurotaku nhíu mày, hắn bén nhạy phát giác được Silver trạng thái có như vậy một tia khẩn trương. Nắm lấy ấm nước tay cũng không phải rất ổn định, giống như tại e ngại sự tình gì phát sinh đồng dạng. Mà nghe được Green mời Kurotaku vào ở đến, càng giống như hết hạn tù thả ra phạm nhân, như nhặt được đại xá, liên tục đi theo giật dây. Chẳng lẽ lại là sợ Green cha mẹ trở về? Không phải không khả năng, Silver cái này mặt người lạnh tâm nóng, mà còn có người thiếu niên lòng tự trọng, nếu Green cha mẹ trở về nhất định sẽ xấu hổ đến không biết làm sao. Coi như Green cha mẹ đãi hắn rất tốt, cũng biết cảm thấy mình trở ngại Green hạnh phúc, tiểu hài nhi chính là phiền phức, nhưng suy bụng ta ra bụng người. Kurotaku gặp được loại trang diện này, hắn cũng biết xấu hổ đến không thể tự xử. Có thể à, Kurotaku trầm tư 2 giây, cười đáp lại, nhưng là ta một khi vào ở đến, người nghĩ đuổi đi ta nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Dù sao tại đạo quán trên nơ khảo hạch, trước khi bắt đầu, hắn đều không có chuyện gì làm. Trong ba lô, Umbreon kêu rên một tiếng, chẳng lẽ lại nó lại muốn hơn mấy tháng không có máy tính chơi? Không muốn à, Pokebo bên trong Lugia cũng bén nhạy đã nhận ra điểm này. Bắt đầu lay động trong vách kháng nghị, khó được mấy trăm hơn ngàn năm tỉnh như thế một lần. Nó chỉ có ngần ấy yêu thích, trước đó bị người mỗi ngày nghiên cứu còn chưa tính. Cá ướp muối về cá ướp muối, không nhọc người không được ăn điểm ấy Lugia vẫn là minh bạch. Thế nhưng là nghiên cứu xong còn không thể chơi. Nói đùa cái gì? Hai cái nghiện nét thiếu nữ bắt đầu kháng nghị. Kurotaku yên lặng đi vào green nhà, khóe miệng hơi câu, để tay trên Pokeball nhẹ nhàng vuốt ve, lợi dụng gần nhất nắm giữ aura tâm linh lẫn nhau năng lực trấn an hai cái Pokemon. Cũng đáp ứng sẽ để cho bọn chúng trong phòng vọc máy vi tính. Silver cùng Green đều tương đối thức thời, sẽ không đối Umbreon trên thân phát sinh dị trạng truy vấn ngọn nguồn. Dù sao tất cả mọi người có bí mật, thế là cả một cái mùa đông, Kurotaku đến tại Green trong nhà vượt qua, cùng hai cái tiểu thí hài cùng một chỗ từ cũ đón người mới đến. Vây quanh nóng hổi nồi lẩu cùng thức ăn đầy bàn, lẫn nhau nói năm mới chúc phúc lời nói. Pokemon thế giới đám người cũng có nghênh đón năm mới thói quen. Chỉ bất quá Johto cùng Kanto địa khu năm mới cùng Kurotaku kiếp trước năm mới có không nhỏ khác nhau. Đã không có tiền mừng tuổi, cũng không có câu đối xuân cùng pháo. Cơm tất niên cũng là sớm liền làm tốt, chờ làm xong ăn thời điểm đã sớm lạnh buốt niên kỷ tiết đồ ăn. Kurotaku ăn không được cái đồ chơi này, liền thương lượng với Green lấy thay cái đồ vật. Green bản thân cũng sẽ không làm ngày Tết đồ ăn, khi còn bé đều là mẹ của nàng một tay tổ chức. Vừa vặn Kurotaku nguyện ý đem cơm tất niên đảm nhiệm nhiều việc, nàng liền cực kỳ hào phóng tùy ý Kurotaku hành động, bởi vậy mới có thể xuất hiện đêm hôm khuya khoát ăn lẩu cùng xào rau tình huống. Giới hạn trong Pokemon thế giới ngoại trừ Pokemon bên ngoài không có ăn thịt. Kurotaku không thể không bỏ ra đại lực khí đi làm viên thịt đi ra. Thu được Silver cùng Green nhất trí khen ngợi, đến phiên lẫn nhau cầu nguyện khâu. Green cùng Silver không có chút nào ngoài ý muốn ưng thuận nguyện vọng đều là tìm kiếm được lẫn nhau người nhà, dẫn đầu nhấc lên. Green bên kia đã thỉnh cầu tiến sĩ Oak hỗ trợ đi tìm người. Mà lại Green là nghĩ đến nói không chừng cha mẹ biết về ăn Tết mới trở lại Palit Town qua mùa đông. Bằng không đã sớm ra cửa, cầu nguyện kết thúc, tiếp tục ăn ăn uống uống. Trẻ vị thành niên không thể uống rượu, người không phải cũng vị thành niên. Quan âm ta tự thành niên, chênh lệch một ngày này hai ngày sao? Một ngày hai ngày cũng là vị thành niên. A, Silver mau thả dưới, nấc. Grit tỉ tỉ, ngươi học được double team rồi. Hắc hắc, thật nhiều Green tỉ tỉ tương đương, tiểu tử tửu lượng không tệ a. Như thế một bình đều cho ngươi uống. Hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp a. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cứ như vậy một điểm nhiều nhất 2 giờ liền sẽ thanh tỉnh. Ngươi xác định, xác định. Ngươi đem rượu để xuống cho ta. Silver uống hết đi ta vì sao không thể uống. Ngươi không phải nói một bình 2 giờ à. Nam nhân cùng nữ nhân là không đồng dạng. Thật thà thật thà thật thà thật thà. Kurotaku có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai cái khuôn mặt đỏ thắm, thần sắc có chút chút hoảng hốt ra hỏa. Nghĩ thầm sớm biết không nâng cốc lấy ra. Người nói vạn nhất Silver về sau biến thành tử quỷ, Giovanni có thể hay không liều mạng với ngươi. Bên trong miệng nhai lấy cái làm viên thuốc, Umbreon dùng tâm linh cảm ứng hỏi. Kurotaku, ngoặc kép chấm chấm, hẳn là sẽ không đi. Cứ như vậy một điểm nhỏ. Được rồi, gần sang năm mới, tất cả mọi người cao hứng, ta liền không mất hứng. Phốc xoạt một tiếng mở ra một lon bia. Kurotaku nhìn xem trên TV có chút cùng loại tiết mục cuối năm hội khiêu vũ. Trong lòng vô cùng yên tĩnh. Đi vào thế giới này sau qua cái thứ 3 năm. Mặc dù vẫn như cũ tưởng niệm cái kia phồn hoa quê quán. Nhưng trong lòng có quan Johto cái bóng. Nhưng cũng càng ngày càng sâu. Ngủ đi, thế giới biết càng ngày càng tốt. Kurotaku vuốt ve hai cái ghé vào trên mặt bàn, vẻ mặt hốt hoảng tiểu hài nhi, trên mặt khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng,